Mau xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 13, góc truyện audio.com. Nội dung bài post trên Weibo chỉ rõ, Đường Quả chỉ là một nữ sinh mới tốt nghiệp, khoảng một tháng trước, cô còn làm cho một studio âm nhạc nhỏ. Nhưng cũng chỉ giữ một chức vụ không mấy sáng sủa, nhiều khi còn phải làm một chân chạy vặt, bên trong bài còn chỉ rõ. Đường Quả có bối cảnh cực kỳ đơn giản hay còn có chút đáng thương, từ nhỏ lớn lên từ cô nhi viện không gặp qua bố mẹ ruột đến một lần. Bởi vậy căn bản cô không có địa vị cao quý, càng không có thân thích giàu có, vậy chốt lại Đường Quả chỉ là một nữ sinh mới tốt nghiệp. Chạy việc trong phòng studio nhỏ thế nhưng khi bước vào vòng bán kết được cấp xe bảo mẫu cao cấp. Hai bên là nhà tạo mẫu tóc đỉnh cao cùng chuyên viên trang điểm, cô không cần tham gia vòng sơ tuyển, có thể dễ dàng tiến thẳng vào vòng bán kết. Điều này không thể không khiến người ta phải đồn đoán, suy diễn lung tung, từ một cô gái nhỏ nay thoát cái đã trở thành hiện tượng âm nhạc trẻ. Nhất là trong cái vòng giải trí, nơi đầy rẫy những âm mưu, chỉ trong vài tiếng khi bài post được công khai trên mạng xã hội. Hình tượng Đường Quả từ một thanh thuần tiểu thiên sứ nay biến thành người bị giới giải trí lên án. Một nữ nhân không đi lên từ thực lực mà dựa vào kim chủ, một nữ nhân còn trẻ mà đã âm hiểm, đen tối dựa vào quy tắc ngầm. Con người này hoàn toàn không xứng với tên gọi thiên sứ, mời hôm trước được người đời tung hô, lúc sau lại bị dẫm đạp. Đưa ra những lời nhận xét vô cùng khó nghe, tràn ngập mạng xã hội, một bên phanh phui sự thật về con người của Đường Quả. Một bên khác đưa ra những nhận xét về Lục Kỳ thiên kim tiểu thư của họ nhà Lục từ nhỏ đã là thiên tài âm nhạc. Được gửi sang nước ngoài học tập, cô chính là đặc trưng cho những người phái thực lực, bởi vậy. Một thiên tài âm nhạc như vậy dù không tham gia vòng sơ khảo tuyển chọn thông thường là không cần thiết. Và ban tổ chức tự ý sắp xếp thêm một người vào danh sách cũng là lẽ thường, ký chủ, hóa ra cô thật sự đi theo cốt truyện không tồi chút nào. Cách làm lần này tuy không theo cốt truyện nhưng hiệu quả thực không tồi, bây giờ để hệ thống chỉ cô nhé. Hệ thống ngu ngốc nào đó thấy ký chủ chịu nghe lời liền hưng phấn, vui vẻ hơn hẳn, rất nhanh. Hệ thống liền vẽ lên kế hoạch trong tương lai giúp Đường Quả, đầu tiên là cô muốn bản thân trở thành người nổi bật nhất. Sau đó vì sự xuất hiện của Lục Kỳ nên đã bị mất mặt không biết bao nhiêu lần trước mặt công chúng, cuối cùng chịu mất mặt rời khỏi ngành giải trí. Vậy là chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ nữ phụ rồi, Đường Quả nháy mắt khinh bỉ mà ném cho hệ thống một câu nói, thiểu năng trí tuệ. Cô lấy ra di động ra, trên bàn phím gõ số của Lãnh Duệ, lúc đó, Lãnh Duệ đang ở công ty mở họp. Bình thường sẽ không có ai biết mà gọi tới điện thoại riêng của hắn, nếu là việc công thì có số điện thoại bàn của công ty, nếu là việc riêng. Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng không thể gọi trong giờ hành chính. Tất nhiên vị tổng tài cao cao thượng thượng của chúng ta đã quên chính mình cho Đường Quả số điện thoại. Hậu quả là khi đang họp bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại vang lên, cả phòng họp nhìn nhau. Sau đó tất cả cùng đồng loạt chạm tay vào túi để kiểm tra, nếu là điện thoại của mình reo thì chết chắc rồi, cứ mỗi tháng. Công ty tổng sẽ lại có một cuộc họp quan trọng, nhỡ dính phải thật thì chỉ có nước khăn gói mà rời đi thôi, chờ kiểm tra đến không sai biệt lắm. Di động tiếng chuông còn đang kêu không ngừng, thậm chí còn có xu hướng ngày một tăng lên, cuối cùng, tất cả nhân viên đều xác thực. Tiếng chuông kia hẳn là của tổng tài bọn họ, Lãnh Duệ cũng tự cảm thấy có điểm không thích hợp. Nhất là khi ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình, cho đến khi hắn lấy điện thoại lên, cả hai tầng liền cảm thấy vô cùng may mắn. Quả nhiên tiếng chuông này không phải là của bọn họ mà, nhưng ngay sau cảm giác may mắn lại là sự tò mò. Rốt cục là ai dám ngang nhiên gọi điện cho số riêng của lão đại, chưa kể còn đang trong cuộc họp. Chẳng lẽ người nọ không cảm thấy bộ dáng khó chịu nhíu mày của lão đại thật đáng sợ sao, Lãnh Duệ không chút nghĩ ngợi. Cúp luôn số máy lạ vừa gọi tới, ngay lập tức máy báo có tin nhắn mới, theo bản năng, hắn mở tin nhắn ra liền đọc được một chuỗi dài văn bản. Lãnh Duệ, có người ở trên mạng bịa đặt phỉ báng, vũ nhục tôi. Họ mắng đến siêu cấp khó nghe khiến cả tinh thần lẫn thể xác của tôi đều không chịu đựng được, anh vẫn nên xử lý qua vấn đề này. nếu không khả năng cao buổi tối khi trở về nhà sẽ chỉ thấy một khối xác chết mỹ lệ. Toàn bộ người ở phòng họp đều thấy rõ tay cầm điện thoại của lão đại có chút run rẩy. Ánh mắt sắc lạnh của Lãnh Duệ lướt qua tất cả người ngồi trong phòng, nhận thấy có điểm không thích hợp, tất cả đều vội vã rũ đầu xuống. Ai là người phụ trách công ty Tinh Vân, vốn đang định trực tiếp tắt điện thoại nhưng cuối cùng hắn vẫn nhắn cho Đường Quả với nội dung. Lập tức xử lý, cả phòng họp nghe câu nói đó xong liền đờ người ra, cuối cùng, một vị giám đốc nào đó run rẩy đứng lên nói, là tôi. Ngón tay thon dài của Lãnh Duệ gõ gõ trên mặt bàn, mày đẹp nhíu lại thể hiện chủ nhân của nó đang có chút mất kiên nhẫn. Mau xử lý các tin đồn trên mạng, đã rõ, vị giám đốc kia cũng không dám hỏi lại tin đồn trên mạng là tin đồn nào. Nhưng nếu đã nhắc đến tên công ty hắn chắc hẳn là tin đồn về ca sĩ của công ty đang gặp sự cố rồi, cách Trương.